Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, vì thiếu gia đến Nhuận Châu. Đối mặt hỏi khó, Thạch Lỗi không chút nào hoàng, ngược lại là thong dong cười một tiếng, TXT, ta quá phận, các ngươi không lý do đem phụ thân ta lớn tuổi như vậy người cho thôi giữ chức vụ. Chẳng lẽ còn không cho phép phụ thân ta qua tìm trong xưởng muốn cái thuyết pháp? Phụ thân ta 17 tuổi tham gia công tác, năm nay 50, hơn 30 năm tuổi nghề. Lúc này các ngươi đem hắn thôi giữ chức vụ, để hắn đi chỗ nào tìm việc làm đi. Còn đem hắn thụ vì điển hình, phụ thân ta là nện trong xưởng đồ, vật, vẫn là tụ tập dân chúng nháo sự. Bất quá là đến nhà máy xử lý tìm Tần Hoài Nguyên muốn cái thuyết pháp. Cái này thành điển hình. Hãng này là hắn Tần Hoài Nguyên tư nhân đồ chơi a. Liền muốn thuyết pháp đều không được. Phòng trọ là phúc lợi góp vốn phòng. Mười mấy năm trước phòng trọ, lúc ấy hoa hơn 2 vạn. Hiện tại ngươi liền trả lại cho 2 vạn của ta nhiều. Dù là ngươi dựa theo hiện tại giá thị trường, tính toán một chút y theo lúc trước góp vốn số định mức, ta đều nhẫn. Thế nhưng là Tần Hoài Nguyên hắn là làm sao làm, cưỡng ép đánh 2 vạn nguyên đến phụ thân ta thẻ lương bên trong. Vừa muốn đem phòng trọ lấy đi, còn chỉ cấp 3 ngày ngày quy định. Người mẹ nó cũng là chuyển cái nhà 3 ngày có đủ hay không? Không rời đi liền đánh người. Hơn nữa còn là đối ta mẫu thân một cái nữ người hạ thủ. Phụ thân ta phản kháng một chút liền bị đánh thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại, người Lý Bồi Tùng chạy tới nói với ta ta quá phận. Cái này mẹ nó trên đời này Lý đều để cho các ngươi toàn chiếm xong. 15 vạn bồi thường liền muốn kết hết thảy. Hắn Tần Hoài Nguyên thật là lớn ân thưởng a. Người Lý Bồi Tùng cũng thật là lớn mặt a. Ta nói cho ngươi, nếu như không phải xem ở ta và ngươi nhi tử Lý Thần là đồng học phân thượng, ta vừa rồi liền trực tiếp đem ngươi đánh đi ra. Thứ gì? Lý Bồi Tùng cho tới bây giờ cũng không có bị người như thế răn dạy qua. Liền xem như xưởng trưởng Tần Hoài Nguyên, cũng không có khả năng dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Một gương mặt mo lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian. Nói, ta vừa rồi tại Tần Hoài Nguyên cửa nhà nói qua, ta cho hắn 12 giờ, lúc ấy là khoảng 4 giờ chiều. Rạng sáng 4 giờ trước đó, hắn Tần Hoài Nguyên nếu như không thể cho ta một cái để cho ta hài lòng thuyết pháp, để hắn tự hành ước lượng, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại là 5 điểm, khoảng cách rạng sáng 4 giờ còn có 11 giờ. Tốt, không sai biệt lắm cũng nên ăn cơm chiều. Lý chủ nhiệm, ta liền không lưu ngươi. Lý Bồi Tùng giận không kềm được, cảm thấy Thạch Lỗi hoàn toàn không thể nói lý. Hắn âm tiếu liên tiếp gật đầu. Tốt tốt tốt, đọc cái đại học đọc có tiền đồ. Được, vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi sau 11 tiếng làm sao để Tần Tổng tự gánh lấy hậu quả. Giải, thích, hắn phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Vốn chỉ muốn tại bồi thường theo Thạch Lỗi nhiều lời nói, cũng hoàn toàn không nói. Sau khi rời bệnh viện, Lý Bồi Tùng liền cho Tần Hoài Nguyên qua điện thoại. Không dám nói Thạch Lỗi phía sau này lời nói, chỉ là đem Thạch Lỗi điều kiện nói một lần, sau đó mang một câu Thạch Lỗi nói 12 giờ kỳ hạn. Tần Hoài Nguyên cũng là khí thẳng run, nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, lão tử liền nhìn xem cái này mau tiểu tử làm cho lão tử như thế nào tự gánh lấy hậu quả. Giải thích, đưa di động trùng điệp ngã tại trong biệt thự trên mặt thảm. Lý Bồi Tùng ngẫm lại, vẫn là hướng phía Tần Hoài Nguyên trong nhà đi đến. Hắn biết Tần Hoài Nguyên giờ khắc này ở nổi nóng, chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng không đi không được a. Hắn hôm nay không thể đem Tần Hoài Nguyên giao phó sự tình làm được. Cái này chưa chừng liền sẽ để Tần Hoài Nguyên càng thêm bất mãn. Hắn phải đi hảo hảo giải thích giải thích. Đến Tần Hoài Nguyên nhà, bên trong bảo vệ chỗ mấy người kia vội vàng mở cửa, nhao nhao kêu Lý chủ nhiệm. Lý Bồi Tùng kêu căng gật đầu, hai tay chắp sau lưng đi vào Tần Hoài Nguyên ra môn. Thế nhưng là đợi đến hắn đi đến biệt thự bậc thang gõ cửa thời điểm, thân thể lại uốn lượn xuống dưới, cung kính đối bên trong nói: "Tần tổng, ta là nhỏ Lý a." Kỳ thực hắn so Tần Hoài Nguyên còn lớn hơn vài tuổi. Tự xưng tiểu Lý cũng là với thông suốt đi ra. Tần Hoài Nguyên mặt đen lên mở cửa, cũng không cho hắn tiến đến, nói: "Ngươi tới làm gì?" "Tần tổng đừng nóng giận, ngài để cho ta đi vào nói chuyện." Tần Hoài Nguyên nguýt hắn một cái, tựa hồ tại oán trách hắn làm việc bất lợi, nhưng vẫn là nghiêng người né ra nhường ra một đường nhỏ. Lý Bồi tung tung bay liền đi vào, đóng cửa lại về sau. Tần Hoài Nguyên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hô hô đang tức giận. Lý Bồi Tùng cũng không dám thở mạnh đứng ở bên cạnh. Liên đới, hạ, cũng không dám, người muốn nói gì? Tần Hoài Nguyên rốt cục hỏi. Sau đó cũng cảm thấy không ổn. Chỉ đối diện, ngồi đi. Lý Bồi Tùng lúc này mới không đủ thân thể ngồi xuống. Cười rạng rỡ nói, Tần Tổng ngài đừng nóng giận, dễ dàng huyết áp tăng lên. Nếu không ta giúp ngài đo đạc huyết áp. Tần Hoài Nguyên gật gật đầu. Lý Bồi Tùng quen thuộc ở một bên trong ngăn tủ tìm ra huyết áp kế, giúp Tần Hoài Nguyên bắt đầu đo đạc huyết áp. Một bên đo, Lý Bồi Tùng một bên nói, Tần Tổng, ngài đừng nóng giận, ngài chớ cùng loại kia tiểu tử chấp nhặt. Tiểu tử kia a, đoán chừng tự cho là tại trong tỉnh đọc mấy năm sách là cái văn hóa người. Thế nhưng là Tần Tổng ngài cũng là đường đường sinh viên chưa tốt nghiệp, hiện tại đại học, theo ngài lúc ấy thế nhưng là một trời một vực. Xem chừng hắn không biết từ chỗ nào nhận biết một luật sư. Hiện tại cảm thấy có luật sư cho hắn chỗ dựa hắn liền không chút kiêng kỵ khẩu xuất cuồng ngôn. Còn cái gì 12 giờ, rạng sáng 4 giờ, hắn có thể làm gì? Mà lại người luật sư kia còn chưa tới. Nói là muốn minh ngày mới có thể tới. Hắn cũng chính là tuổi trẻ khí thịnh trên miệng kêu gào mà thôi. Chấm ngoặc kép, một phen, Tần Hoài Nguyên cảm thấy khí thuận lời. Trùng điệp hừ một tiếng, Lý Bồi Tùng ra vẻ kinh ngạc hô. Ai nha, huyết áp giống như thật có chút cao. Ta đi cấp ngài cầm thuốc hạ huyết áp. Chấm ngoặc kép, Tần Hoài Nguyên chính mình cũng là cả kinh. Cúi đầu xem xét, áp lực thấp không đến 90. Cao áp 103 mới ra đầu. Ở vào tuổi của hắn, cơ bản cũng chính là lực cao một chút điểm, xa không đến muốn lo lắng cấp độ. Nhìn thấy Lý Bồi Tùng này cúi đầu khom lưng dáng vẻ, Tần Hoài Nguyên cũng cười. Được, thiếu dùng bài này. Cái này tính là gì cao? Giữa trưa uống chút rượu, buổi chiều lại không nghỉ ngơi. Điểm ấy huyết áp bình thường, không vội sinh hoạt, đã đến liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Chúng ta uống hai chung. Lý Bồi Tùng gặp Tần Hoài Nguyên cười, biết không có việc gì, cũng lập tức cười nói. Vậy ta liền quấy dày Tần Tổng, lại có thể uống đến Tần Tổng chân tàng hảo tửu. Người nhà, chấm ngoặc kép, Tần Hoài Nguyên cười điểm điểm Lý Bồi Tùng. Trong lòng tự nhủ tại ta trước đó, mỗi một đời xưởng trưởng đều nghĩ đến bên trên sau một khi toàn bộ tiếp nhận liền phải đem xưởng này xử lý chủ nhiệm hoán đổi. Tên này trừ hội nịnh nọt thật sẽ không làm khác. Có thể mỗi một đời đều không thể rời bỏ hắn. Chính mình cũng giống như vậy. Bên trên trước liền biết Lý Bồi Tùng danh tiếng, cũng suy nghĩ muốn đổi đi hắn. Thật là cưỡi ngựa nhậm chức. Phát hiện Lý Bồi Tùng cũng là dùng thuận tay. Nhoáng một cái tầm 10 năm, xưởng này xử lý chủ nhiệm vị trí. Lý Bồi Tùng ngồi phòng thủ kiên cố. Trong xưởng thậm chí có câu nói, gọi làm bằng sắt nhà máy xử lý chủ nhiệm, nước chảy xưởng trưởng. Đương nhiên, đó là lúc trước, Tần Hoài Nguyên bên trên sau liền rốt cuộc không đổi qua xưởng trưởng. Bọn họ bên này uống, Vi Khanh cũng đã đuổi tới Nhuận Châu. Giữa trưa Thạch Lỗi sau khi đi, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Vi Khanh riêng phần mình điều tra, đến biết sự tình toàn bộ đi qua. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng Ngụy Tinh Nguyệt đánh nhịp nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi một chuyến Nhuận Châu. Vi Khanh khẽ nhíu mày, tâm đạo ta theo Thạch Lỗi quan hệ xác thực cũng không tệ lắm, cũng nguyện ý kết giao hắn người bạn này, nhưng muốn nói thân sơ xa gần, làm sao cũng là ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt cùng hắn quan hệ càng tốt hơn, gặp mặt liền ôm ấp, đây không phải hẳn là ngươi đi một chuyến a? Gặp Vi Khanh không lên tiếng, Ngụy Tinh Nguyệt có chút không cao hứng nói, ngươi đến Ngô Đông lần này là vì theo muội muội ta một cái hợp tác a? Ta Minh nói cho ngươi, cái này hợp tác là lão gia tử khâm điểm, nguyên nhân là Thạch Lỗi. Vi Khanh kinh hãi, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, theo Ngụy gia hợp tác thế mà theo Thạch Lỗi có quan hệ. Ngụy gia chẳng lẽ cũng rất lợi hại coi trọng Thạch Lỗi? Có thể đây là vì cái gì đây? Bất quá như thế cũng cho hắn giải hoặc, khó trách trọng yếu như vậy hợp tác, Ngụy gia nhất định phải chỉ định để hắn đến đàm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.